Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 35, sâu không lường được Chí Diêm La. Chính làm Tô Phi tâm tình phức tạp thời khắc, Tiểu Phong đột nhiên hỏi, đại ca ca, ngươi giống như có cái gì tâm sự tình, chúng ta hôm nay mới lần đầu gặp mặt, muốn ngươi tới giúp ta cứu người, chuyện này hẳn là thực là khó đi. Sao lại thế? Tô Phi nói, ngươi còn tuổi nhỏ, đã có thể là bằng hữu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Ta thực thưởng thức ngươi, giúp ngươi cứu người, là ta cam tâm tình nguyện sự. Làm sao lại là khó? Chính là, Tiểu Phong vẻ mặt bất an. Đại ca ca, thật xin lỗi, là ta lừa ngươi, Nga, nói xem, ngươi đều lừa ta cái gì? Tô Phi kinh ngạc nhìn Tiểu Phong, không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ chủ động thừa nhận, ta lừa ngươi nói bọn họ để cho ta trộm 1.000 con gà. Kỳ thật cái gì? Kỳ thật mục đích của bọn họ, liền là muốn cho ta đem ngươi dẫn tới nơi này, kia bọn họ rốt cuộc là người nào? Ta nhớ rõ có người tự xưng là Chí Diêm La. Chí Diêm La sao? Tô Phi đương nhiên biết. Chí Diêm La là tuyệt mệnh ly cung thập tam Diêm La bên trong số 8 Diêm La. Tại thập tam Diêm La bên trong, Chí Diêm La tồn tại cực kỳ đặc biệt. Bởi vì là, Chí Diêm La không phải cái tu luyện giả, mà là toàn dựa trí tuệ thành là thập tam Diêm La chi nhất đặc thù tồn tại. Tại thập tam Diêm La bên trong, Chí Diêm La là cái mưu sĩ, căn cứ tiểu phi cơ tình báo. Chí Diêm La là cái đại mập mạp, cụ thể tuổi, tựa hồ vẫn là một mê. Có đôi khi, phía ngoài đồn đãi nói, Chí Diêm La là cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Tướng Mạo Tuấn Mỹ là cái ngọc diện thư sinh. Cũng có người nói, Chí Diêm La là cái năm du thất tuần tao lão đầu tử. Lớn lên xấu vô cùng, là cái tính tình cổ quái kỳ nhân dị sĩ. Nhưng mặc kệ là loại nào đồn đãi, ít nhất có một chút là nhất trí. Tất cả mọi người biết, Chí Diêm La thiện dùng công tâm thuật, chỉ cần là Chí Diêm La suy nghĩ phải làm đến sự tình. Trước mắt mới chỉ, còn từ chưa thất bại qua, liền nói hôm nay, hắn muốn cho Tiểu Phong cầm Tô Phi mang đến cái này sở phá miếu. Đồng dạng là không cần tốn nhiều sức cũng đã làm được. Xem ra, cái này Chí Diêm La chỉ sợ cũng khó đối phó. Tô Phi âm thầm nhíu mày, hỏi, như vậy ngươi bằng hữu đâu? Khó nói chuyện này cũng là giả. Không, đó là thật, Tiểu Phong khoát tay lia lịa nói. Chí Diêm La nói, chỉ cần ta đem ngươi đưa đến nơi này, hắn liền sẽ phóng bằng hữu của ta. Còn tốt, cuối cùng có câu nói là thật, nếu như vậy, chúng ta trước ở chỗ này chờ một chút. Tiểu Phong không nghĩ tới. Tô Phi biết được bị lừa về sau, hoàn toàn không có trách cứ ý tứ của hắn. Cái này làm cho Tiểu Phong tâm lý vô cùng tự trách. Đối với Tô Phi hảo, hắn không cần báo đáp. Đó là rất hiểu chuyện quan sát đến tình huống chung quanh. Rốt cuộc, tại ước chừng 20 phút về sau, phá miếu mặt sau đột nhiên xuất hiện một tên béo thân ảnh. Đại ca ca, ngươi xem, hắn tới, Tô Phi đã thấy người nọ. Hơn nữa, người nọ hắn cũng sớm đã nhận thức. Thế nhưng là nguyên bản cũng đã tại Triệu Vương phủ chết đi Hùng Tinh Vũ. Tô Phi đứng dậy, giật mình nói, Hùng công tử, thật là ngươi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tô công tử, đã lâu không gặp. Hùng Tinh Vũ đâm đầu đi tới, trong tay nắm một cái kim loại cánh tay nam hài. Nhìn đến kia nam hài, Tô Phi có thể khẳng định, hắn nhất định chính là Tiểu Phong bằng hữu. Đối với nhìn thấy trước mắt, Tô Phi tuy rằng cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng vẫn hỏi ra tới. Hùng công tử, thật là đã lâu không gặp, như vậy nhìn tới, người chính là tuyệt mệnh ly cung Chí Diêm La. Đúng vậy, Hùng Tinh Vũ thừa nhận nói, hiện giờ, tên ta là Trung Chí, vì cái gì đổi tên? Tô Phi hỏi, bởi vì là Hùng thị gia tộc tại toàn bộ Đại Tần đế quốc đã diệt tộc. Nếu ta tiếp tục dùng lúc đầu tên, liền vô pháp là triều đình hiệu lực. Là triều đình hiệu lực sao? Tô Phi rất rõ ràng, diệt Hùng thị nhất tộc, căn bản không phải Tư Mã Triệu, mà là hiện giờ đăng cơ là Đại Tần Vương Thượng Tư Mã Tĩnh. Hùng Tinh Vũ là hiện giờ Đại Tần hiệu lực, không khác nhận giặc làm cha. Vì thế, châm chọc nhất tiếu nói, có lẽ đây là vận mệnh trêu người đi. Hùng công tử, đối với ngày đó Đại Tấn Sơn một sự, người rốt cuộc giải bao nhiêu? Hùng Tinh Vũ trí tuệ siêu quần, tự nhiên nghe ra được Tô Phi ngôn bên trong thâm ý. Vì thế, nghiêm túc nói, ngày đó sự tình, ta đã điều tra rõ ràng, kia kiện sự, đích xác cùng Triệu Vương Tử không quan. Như vậy nhìn tới, ngươi cũng đã biết. Đúng vậy, Hùng Tinh Vũ nói, hiện giờ Đại Tần đế quốc, không có bao nhiêu sự tình giấu đến ở cặp mắt của ta. Hôm nay ta cố ý tìm ngươi đến, là tưởng nhắc nhở ngươi một ít sự tình. Gì sự tình? Ta khuyên ngươi mau rời khỏi Nam Xuyên. Nếu không, về sau khả năng sẽ gặp được phiền toái càng lớn hơn nữa. Nga, chỉ giáo cho. Hùng Tinh Vũ nhìn thoáng qua Tô Phi bên cạnh Tiểu Phong. Nói, Tiểu Phong, người bằng hữu ta đã mang đến. Hai người các ngươi đi trước. Chính là, Tiểu Phong lo lắng nhìn về phía Tô Phi. Đại ca ca, chúng ta, không sao, các ngươi đi trước đi. Tô Phi nói, Nga, nghe vậy, Tiểu Phong mang theo bằng hữu của hắn cùng rời đi. Hùng Tinh Vũ mang theo Tô Phi tiến vào phá miếu. Phá miếu sớm đã bị hảo rượu và thức ăn. Hai người ngồi trên mặt đất, các hoài tâm sự uống rượu. Uống rượu một nửa, Tô Phi rốt cuộc mở miệng lần nữa hỏi. Nói đi, rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Hùng Tinh Vũ để bầu rượu xuống, nghiêm túc nói. Thập Tam Minh đã hạ lệnh, muốn hoàn toàn hủy diệt Nam Xuyên. Cái gì? Tô Phi ngơ ngẩn, lời này có ý tứ gì? Hùng Tinh Vũ nói, nếu là tại 3 tháng bên trong vẫn là tìm không đến Thiên Tế quân đoàn hạ lạc. Chúng ta đem hoàn toàn hủy diệt toàn bộ Nam Xuyên. Đến lúc đó, mảnh đất này đem không còn nữa tồn tại. Cái này, không nghĩ tới. Tư Mã Tĩnh thế nhưng có thể làm như vậy tuyệt. Bất kể nói thế nào, Nam Xuyên khu vực cũng là Đại Tần đế quốc thổ địa. Mà Nam Xuyên bá tánh cũng đều là Đại Tần con dân. Tư Mã Tĩnh thân là Đại Tần vương, làm sao nhịn tâm làm ra quyết định như vậy? Xem ra, hắn quả nhiên không xứng thành là Tần vương. Hùng công tử, đối với tương lai, ngươi rốt cuộc tính thế nào? Đi một bước xem một bước đi. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ vặn cũng Tư Mã Tĩnh ngọn núi lớn này. Hùng Tinh Vũ hời hợt nói, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại vẫn cứ lộ ra lúc đầu kiên định. Gặp hắn không muốn nói chuyện nhiều, Tô Phi cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là, đột nhiên nghĩ tới phía trước tại Vương Thành phát sinh một ít sự tình. Đó là tò mò nói. Đúng rồi, lúc trước Triệu Vương trong phủ hạ tất cả mọi người bị giết. Ngươi là như thế nào trốn ra được? Hùng Tinh Vũ nói, đây là cái bí mật, thứ ta tạm thời không thể bẩm báo. Hôm nay ta tìm ngươi đến, mục đích chủ yếu chính là nghĩ thông suốt biết ngươi mau rời khỏi Nam Xuyên đất thị phi này. Không còn mặt khác, ân, nhìn ra được, Hùng Tinh Vũ so ngày trước càng thêm ổn trọng. Đồng thời, cũng càng thêm làm người không đoán ra tâm tư của hắn. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất hắn còn sống. Cái này cũng đã đủ rồi. Chính là, hắn nói bí mật rốt cuộc có ý tứ gì? Nếu chỉ là đơn thuần từ Triệu Vương Phủ chạy ra tới, cái này cũng không thể coi là bí mật gì đi. Chẳng lẽ nói, Triệu Vương Phủ bị diệt môn một sự, vẫn tồn tại càng sâu ẩn tình sao? Tô Phi tâm lý đột nhiên nổi lên hoài nghi như vậy. Đinh, cùng thời gian, Tiểu Phi Cơ nói, chủ nhân, ngươi đoán không lầm, từ Hùng Tinh Vũ trên người. Ta đã thấy ngày đó phát sinh sự tình. Nga, rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Tiểu Phi Cơ nói, ngày đó, Triệu Vương phủ đích xác bị một đám kiếm vương cao thủ tập kích. Nhưng Tư Mã Triệu cùng thân tín của hắn, lại là tại Hùng Tinh Vũ dưới sự trợ giúp. Tất cả đều thoát thân. Này, nghe vậy, Tô Phi thầm ý nhìn thoáng qua bên cạnh Hùng Tinh Vũ. Như vậy nhìn tới, Quan Khí vẫn luôn xem nhẹ hắn sao? Có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã biết, diệt Hùng thị nhất tộc kẻ cầm đầu là Tư Mã Tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.